Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 416, chương 334, Lục Đại Thiên Vương. Tìm đường chết chi hồn, Côn Luân di tộc những cường thế đó tộc đàn, vô luận cái nào cũng không đơn giản, từng cái tộc đàn đều có bản thân đặc biệt thiên phú thần thông. Nếu là đem loại kia thiên phú diễn hóa đến cực điểm lĩnh vực, dù cho là cực đạo chí tôn đều có liều mạng, giống như là trúc long tộc thời gian chi đạo, thao thiết tộc thôn thực thiên địa, bạch trạch nhất tộc thiên cơ diễn toán. Có lẽ những đại thánh đó một trọi một gặp gỡ cơ hoàn vũ cái kia đếm không hết thủ đoạn thần thông, chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng là một khi liên thủ, tiến hành châm đối tính bố cục, nhân vật liền chuyển biến đến đây. Đến phiên cơ hoàn vũ bắt đầu thực hành chiến lược chuyển tiến vào. Cơ hoàn vũ thời khắc này trong mắt rất có vài phần tăng thương. Bắt đầu một đoạn thời gian là gian khổ nhất tuế nguyệt. Hơn 40 tôn đại thánh không nói cái gì công bằng đánh một trận. Trực tiếp lấy giết chết đối thủ là cao nhất mục tiêu. Cái gì bí thuật cấm kỵ đều hướng trên người hắn chào hỏi. Ngay từ đầu 10 năm nhất định chính là đại chiến liên miên. Một khi tao ngộ, chính là huyết chiến mấy ngày thậm chí hơn 10 ngày. Trả giá bằng máu, mới có thể dòm ra một chút hy vọng sống. Sau đó bỏ trốn mất dạng. Nhưng là qua không được bao lâu lại sẽ bị đuổi kịp. Đây là bởi vì những cái kia bên trong Côn Luân di tộc có hơn 10 tôn tinh thông thiên cơ chi đạo. Đại thánh, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng thôi diễn. Hắn không chỉ có muốn cùng những thiên cơ đó chỉ đạo đại thánh tiến hành tin tức phương diện ám chiến, còn muốn trực diện mấy chục vị đại thánh điên cuồng đuổi giết. Thông hướng phi tiên cổ tinh dọc theo con đường này nguy cơ không ngừng, huyết chiến không ngừng, mạnh như hắn cũng có mấy lần xảy ra bất trắc, nửa người đều bị chém rụng, suýt nữa vẫn lạc, lấy một thân một người. Độc đấu mấy chục cái cường tộc, muốn cùng trúc long nhất tộc đối kháng thời gian, cùng bạch trạch nhất tộc rằng có thiên cơ, tại tử vong trước mắt, hoặc là đột phá bản thân, hoặc là liền ôm tử vong. Đó là thảm thiết nhất tuế nguyệt, là hắn mệt mỏi nhất 10 năm, nhưng cũng là hắn thu hoạch 10 năm, chứng kiến cái này đến cái khác cường giả, gặp hàng ngàn hàng vạn loại bí thuật, rèn luyện tâm linh của hắn. Tăng lên chiến đấu của hắn phương thức, tại dạng này ma luyện phía dưới, hắn đủ loại thủ đoạn chiếm được trước nay chưa có thăng hoa, đều có đột nhiên tăng mạnh thu hoạch, mà ở sau 10 năm, Côn Luân di tộc xuất động lực lượng cũng càng phát ra cường đại. Thậm chí đã trải qua không chỉ là Côn Luân di tộc, ngay cả yêu đình tại đương thời đại thánh cường giả đều động. Những người kia có không ít là tinh không cổ lộ phía trên người chấp pháp. Bây giờ trở thành đối thủ của hắn, đến đây tiến hành chinh phạt, huống chi, lợi ích động nhân tâm, hắn treo giải thưởng còn ở trên cổ lộ treo đâu, vì thế động tâm những tán tu kia cũng ít không đi nơi nào. Mà phương vị của hắn tọa độ bị Côn Luân di tộc bộc lộ ra đi, thực sự có thể nói là thế gian đều là địch, cả mảnh trời không dưới, sinh mệnh cổ tinh mặc dù cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là có sinh linh tiểu thiên thế giới sẽ không thiếu. Danh xưng chư thiên vạn vực, toàn bộ vũ trụ đại thánh nếu đều xuất hiện, số lượng có lẽ sẽ phi thường kinh người. Cũng may, nguyên bản hắn dưới sự khống chế cũng có như vậy mười mấy tôn đại thánh. Còn có một số minh hữu, vì hắn chia sẻ một bộ phận áp lực, mà hắn ở nơi này từng tràng bên trong đại chiến cũng là được ích lợi không nhỏ. Tiền tự bí. Số lượng bí mật cùng hắn tự thân có được thành tâm thành ý chi đạo tâm linh cảnh giới có một loại huyền diệu phù hợp, luôn có thể tránh chỗ thực, tìm chỗ hư, tránh mạnh kích yếu, rất là mổ giết một phen lạc đàn đại thánh, trấn nhiếp không ít lòng mang ý đồ xấu cường giả. Tại sao cùng 10 năm muốn dễ dàng một chút, lại, theo cảnh giới tinh tiến, hắn hóa thân đã ở dần dần gia tăng. Những tồn tại này cũng liền so với hắn hơi kém một chút. Đủ để vì hắn chia sẻ bộ phận áp lực. Đã ở vùng vũ trụ này đánh ra uy danh hiển hách. Lục Đại Thiên Vương. Đây là một cái ở bên trong vũ trụ truyền lưu danh hào. Khen bên người hắn Lục Đại Cường giả đứng đầu. Trong mắt của thế nhân. Đây chính là vô thượng tuổi trẻ chí tôn. có thể cùng Cổ Chi Đại Đế niên khinh thời đại sóng vai. Bất kỳ cái gì một tôn cũng không kém, bị khen là có thành tựu đạo tiềm lực. Ở trong mắt rất nhiều người, có lẽ bọn hắn bây giờ còn cũng không phải là đặc biệt cường đại khác, nhưng là loại kia tiềm năng, tương lai nhất định có cực độ huy hoàng thành tựu. Bọn hắn đều có lấy thánh vương chi thân giết chết đại thánh chiến tích, khiến chúng sinh sợ hãi thán phục, là cái thế nhân kiệt. Nhiều nhân kiệt như vậy hội tụ vào một chỗ, thế nhân đều ở kinh hô, cho rằng đây có lẽ là một cái hoàng kim đại thế. Mặc dù có thanh đế đại đạo trấn áp, nhưng là 3000 năm sau những nhân vật này thành tựu có lẽ sẽ cực kỳ kinh người. Sẽ trở thành trong cổ sử nhiều đóa sáng chói tiên ba. Lưu lại bản thân lạc ấn. Huống chi, ở cái này thanh đế đại đạo trấn áp thời đại, một tôn tuổi trẻ chí tôn có lẽ còn không tính là gì. Nhưng là 6-7 người cùng tồn tại, tập trung ở một chỗ, đủ để khiến tất cả tộc đàn ghé mắt. Tử Tiêu Thần Cung, ở trong mắt vô số cường giả, cho rằng trong tương lai có tả hữu toàn bộ vũ trụ đại cục năng lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chống nổi lấy yêu đình là chủ lực chinh phạt người. Ở nơi này một trận kéo dài mấy chục năm bên trong huyết chiến tránh thoát mà ra. Cơ Hoàn Vũ hồi tưởng đến qua lại tất cả. Tinh thần mịt mờ, bất quá 30 năm huyết chiến, mới tại thánh vương cảnh giới lại đột phá tứ trọng thiên. Dạng này tiến độ, vẫn còn có chút chậm chạp, không so được ngươi. Giờ phút này đứng ở thánh vương đệ thất trọng thiên, đi tới thánh vương cảnh giới hậu kỳ, phân hóa thất đại phân thân. Bất quá có một rời rạc bên ngoài, trong mắt thế nhân chỉ có 6 người. Cảm ứng đến trước người nữ thánh trên người loại kia không linh mênh mông đạo vận. Sự tồn tại của nàng phảng phất cùng toàn bộ đại vũ trụ giao hòa ở cùng nhau. Thời thời khắc khắc đều ở cùng thiên địa vạn đạo giao cảm. Tinh tụ tập bản nguyên vũ trụ lần theo một loại không rõ thông đạo không ngừng trú trong cơ thể nàng. Để đại đạo của nàng đang không ngừng thăng hoa. Có một loại sáng lạng sinh cơ. Nhìn dáng vẻ của ngươi, đây mới thật là muốn đi vào chuẩn đế lĩnh vực sao? Không sai. Ta tại đại thánh lĩnh vực chờ đợi hơn 100 năm. Sớm đã có điểm không kiên nhẫn được nữa. Nữ thánh vui vẻ gật đầu. Trong tay lại một cái ảm đạm rồi rất nhiều quang đoàn xuất hiện. Đây là cái kia long mạch diễn hóa chí bảo. 30 năm trôi qua. Bên trong bất hủ vật chất cũng bị nữ thánh từng điểm hấp thu xong thành. Vật này trả lại cho ngươi. Hơn 100 năm, đại thánh tấn thăng chuẩn đế. Chấm ngoặc kép, Cơ Hoàn Vũ khóe mắt đều co quắp. Trong lòng có một cái bị đè nén thật lâu vấn đề không nhả ra không thoải mái. Nhiều năm như vậy bọn hắn cũng không có ít luận bàn. Đáng tiếc chưa bao giờ thắng nổi. Đối với nàng thân phận thật rất ngạc nhiên. Ai, đều có một oa tự. Người theo thái cổ thời đại cái kia một tôn nữ hoàng oa hoàng có quan hệ sao? Có. Nữ thánh nhíu, lông mày, đối với Cơ Hoàn Vũ biết nâng lên vấn đề này giống như có chút ngạc nhiên. A, không nghĩ tới chiếm được ngay mặt đáp án. Trong lúc nhất thời hắn bát quái chi hồn cháy hừng hực. Vội vàng truy vấn, ai, ngươi và nàng là quan hệ như thế nào, ngươi đoán, nữ thánh trừng mắt nhìn. Không có trực tiếp trả lời. Truyền thừa, không phải. Vậy là ngươi trá thi. Cơ Hoàn Vũ sờ soạng một cái. Một bức nghiêm túc bộ dáng suy tư. Sau đó lắc đầu. Cũng không giống. Vì cái gì nói như vậy. Đại đạo pháp tắc không có chút nào tương tự. Chấm ngoặc kép. Nữ thánh tựa hồ tại cười. Loại kia cũng không phải là tính quyết định nhân tố. Có thể chém tới. Làm lại lần nữa. Những cái này đều là thứ yếu. Mấu chốt là. Chấm ngoặc kép. Cơ Hoàn Vũ ánh mắt khẽ quét mà qua. Thanh âm thấp không thể nghe thấy. Dáng người A, chấm ngoặc kép, đối với bên trong thiên kiếp rất nhiều đại đế. Hắn quyết đấu sau khi đã từng giúp cho hết sức chú ý. Nhất là phái nữ thành đạo giả. Đó là vạn lục trong bụi rậm nhất điểm hồng. Trước một đời làm một danh lão lái xe. Hắn một đôi mắt sớm đã luyện thành khó lường thần thông. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.